siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1773, tìm bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm ý bản thân cũng không có thực chất uy lực, cũng không thể có thể thật sự dùng để giết người, có thể kiếm ý nhưng đại diện cho một cái kiếm, kẻ kiếm đạo thành tựu cùng với kiếm pháp của hắn có thể cùng thiên địa tâm ý phù hợp, trình độ cùng thiên địa tâm ý độ khớp càng cao, kiếm chiêu có thể phát huy ra uy lực cũng lại càng lớn. Đồng dạng chiêu thuật từ người bình thường sử dụng đi ra cùng do một cái kiếm ý cường giả sử dụng đi ra uy lực cách biệt đâu chỉ ngàn dặm. Hàn Sâm không phải chuyên môn luyện kiếm, kiếm kẻ có thể kiếm ý của hắn nhưng là cao cấp nhất, tuy rằng ít nhiều có chút vận khí thành phần ở bên trong, nhưng cũng có chính hắn nỗ lực cùng khổ tu. Một chiêu kiếm nhuốm máu, hai kiếm cột tay, ba kiếm nhập hồn. Ở Hàn Sâm dưới kiếm, Cổ Tượng công tử chỉ cảm giác mình một thân khí lực cũng không có ở vào có thể dùng, phảng phất bị trói buộc trói lại tay chân giống như vậy, chỉ có thể mặc cho tựa đối phương cá trên thớt. Không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi ở trên người tỏa ra. Hàn Sâm sức mạnh không đủ mạnh, có thể đạo cốt kiếm cái kia như nước như vậy băng ánh kiếm, nhưng dễ dàng cắt ra máu thịt của hắn cùng xương. Giống, Bạch Tượng phẫn nộ rít gào, không để ý lão quy trào kích phát rồ như vậy nhằm phía Cổ Tượng công tử, muốn cứu Cổ Tượng công tử ở thủy hỏa bên trong. Có thể cũng đã không kịp, không ai từng nghĩ tới, một cái nam tước lại có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy kiếm ý, hơn nữa kiếm pháp đó huyền diệu để người không thể nào tưởng tượng được. Răng rác, Cổ Tượng công tử đầu lâu bay lên giữa không trung, Hàn Sâm hầu như không có dừng lại, cũng không nhìn Cổ Tượng công tử một chút, một tay cầm lấy đạo cốt kiếm, một tay nhấc lên hải, hướng về sơn lâm bên trong nhanh chóng chạy như điên. Chém giết từ thước cấp dị trùng Cổ Tượng người, phát hiện dị trùng gen. Hàn Sâm lao ra mười mấy mét ở ngoài, Cổ Tượng công tử đầu lâu mới lạc ở trên mặt đất, thi thể không đầu cũng ầm ầm ngã xuống đất, hiện tại hắn có thể không có thời gian lại đi tìm dị trùng vật liệu. Bạch Tượng cùng lão quy đồng thời hét quái dị đuổi hướng về sơn lâm, Hàn Sâm một bên chạy vội, một bên đem đạo cốt kiếm gác ở hài trắng mịn trên cổ, đối với mặt sau nhanh chóng tiếp cận lão quy hô. Lão quy, ngăn trở cái kia Bạch Tượng, bằng không ta đây liền đem đầu của nàng cắt đi. Ngươi dám, lão quy miệng nói tiếng người, âm thanh quát chói tai. Hàn Sâm không nói hai lời, cầm đao liền quay về hài cái cổ chém xuống. Dừng tay, ta đáp ứng ngươi. Lão quy tim mật đều không còn, liền kêu to. Đạo cốt kiếm đã có gần phân nửa lưỡi kiếm chém tiến vào hải da thịt bên trong, máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống, nếu là lão quy lại chậm gọi một chút, chỉ sợ hải đầu cũng đã bị chém đi. Lập tức, Hàn Sâm làm dáng lại phải tiếp tục chém xuống. Lão quy hú lên quái dị, hướng về Bạch Tượng nhào tới, cùng Bạch Tượng chiến đấu ở một chỗ. Lại để ta thấy ngươi cùng đầu kia Bạch Tượng, liền ngay lập tức sẽ chém xuống đầu của nàng. Hàn Sâm đem đạo cốt kiếm thu lại rồi cầm lấy hài tiến vào trong rừng núi, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Quy trong lúc nhất thời có chút do dự không quyết định, chờ nó lại nghĩ đuổi theo kịp đi thời điểm, lại phát hiện hoàn toàn không tìm được Hàn Sâm hình bóng, liền một điểm khí tức cùng vết tích cũng không tìm tới, thật giống hắn cùng hài liền như vậy biến mất không còn tăm hơi ở sơn lâm bên trong. Động huyền khí chàng am hiểu nhất chính là ẩn giấu, coi như là bá tước cấp 2 con dị trùng, nếu mất đi tung tích của hắn, lại nghĩ tìm tới hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hàn Sâm cầm lấy hài đi tới một chỗ bên trong hang núi, đem hài ném ở trên mặt đất. Kim tệ anh trai, ngươi không có chuyện gì thật là quá tốt rồi, ta vẫn lo lắng ngươi đây. Hải trừng mắt mắt to vô tội, một mặt ân cần nhìn Hàn Sâm nói rằng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thanh khẩn. Người diễn kỹ này, không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc. Hàn Sâm than thở một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý hải, đưa tay liền hướng hải trên người sờ soạng. Hải thân phận không hề tầm thường, điểm này Hàn Sâm cũng nhìn ra đến, hơn nữa nàng khẳng định từ lão quy nơi đó đạt được món đồ gì, Hàn Sâm mạo hiểm tóm nàng trở về, một là đe dọa lão quy trợ hắn thoát vây, thứ hai chính là vì những kia bảo bối. Kim tệ anh trai, ngươi muốn làm gì a? Nhân gia vẫn không có thành niên đây. Hải cuộn lại trên đất thượng, gò má ửng đỏ, như vậy là một cái thẹn thùng thiếu nữ. Hàn Sâm đã sớm duyệt hết nhân gian mỹ nữ, nơi nào sẽ bị điểm này mê hoặc lay động, căn bản không để ý tới nàng, bàn tay lớn ở trên người nàng cẩn thận tìm tòi, muốn đem trên người nàng bảo bối đều cho lật ra đến. Hải tuy rằng giả dối tàn nhẫn, có thể chung quy chỉ là một cô thiếu nữ, thấy Hàn Sâm động thủ thật nhất thời kêu lên. Không nên đụng ta, ta có thể đại đạo thiên người, người bất kính với ta, đại đạo thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, diệt ngươi toàn tộc cũng là trong nháy mắt xử. Thật không tiện, toàn tộc chỉ một mình ta, hoan nghênh bất cứ lúc nào đến diệt. Hàn Sâm lạnh nhạt nói một tiếng, bàn tay lớn không chút khách khí sờ soạng đi tới. Này thanh răng nọc chủy thủ trước tiên bị Hàn Sâm sờ soạng đi ra, sau đó vừa cẩn thận mò xuống. Kim tệ anh trai, người muốn cái gì nói cho ta a, người muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hải thấy cưng rắn không được, lập tức đổi điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Hàn Sâm căn bản không để ý tới nàng, chỉ là cẩn thận ở trong quần áo của nàng tìm tòi. Khốn nạn, vô liêm sỉ, ta nhất định sẽ giết ngươi, đem ngươi một đao cắt thành lát cá sống. Hải muốn giãy giụa, có thể Hàn Sâm bắn ra mấy đồng tiền vàng ở trên người nàng, nhất thời ép nàng không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Hàn Sâm xoát người, vừa thẹn vừa giận mắng to. Hải trên người gì đó vẫn đúng là không ít, Hàn Sâm cũng không biết đến cùng thứ nào là bảo bối, đơn giản toàn bộ đều cất đi, ngoại trừ quần áo ở ngoài, Hải trên người linh toái toái đồ vật toàn bộ đều bị hắn lấy đi. Tìm sau khi xong, Hàn Sâm đứng ở nơi đó lại đánh giá Hải, muốn nhìn một chút có hay không để sót. Hải như là bị bắt nạt cô dâu nhỏ một dạng, nhu nhu nhược nhược địa nói rằng. Người muốn làm gì, người dám chạm ta, đại đạo gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lột da đánh khung xương, nhìn điềm đạm đáng yêu, rất là mê người phạm tội Hải, Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu. Người yên tâm, ta đối với cổ ngực cực lớn ác con nhãi danh không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Hàn Sâm liền trực tiếp xoay người mà đi, đem Hải bỏ vào trong sơn động không thèm quan tâm nàng. Khốn nạn, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có gan giết ta, bằng không ta sau đó. Hải hận hận quay về Hàn Sâm kêu to, như là chịu ngày đại sỉ nhục một dạng, so ra vừa nãy nàng bị Hàn Sâm cướp đoạt toàn thân bảo vật còn muốn phẫn nộ. Hải hiện tại hận tới cực điểm, thân thể nàng bên trong giấu giếm một cái bảo mệnh bảo bối, có thể cái kia bảo bối quá mức cao cấp, bản thân nàng khống chế không được, nhất định phải thân thể của nàng chịu đến khá mạnh liệt thương tổn lúc mới có thể phát động. Nguyên bản nàng còn muốn mê hoặc là làm tức giận Hàn Sâm thương tổn thân thể của nàng, gợi ra cái này bảo bối uy lực trực tiếp đem Hàn Sâm cho đánh thành cho. Có thể ai biết Hàn Sâm căn bản không hề bị lay động, tìm xong bảo bối của nàng, mang theo đồ vật trực tiếp rời đi, để Hải tức đến gần thổ huyết. Hàn Sâm lần này thu hoạch cực kỳ phong phú, ngoại trừ từ Hải trên người lục soát bảo vật ở ngoài, cũng không có thiếu từ các duy, Nietzsche bọn họ những quý tộc kia trên người tìm đến đồ vật, trong đó có thiếu dị chủng vật liệu, có thể tính là được mùa lớn. Cách chương.